Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Màu Lam Phù Chú. Đông Phương Mặc không biết là, bởi vì vừa rồi nhận chủ, linh khí phun trào, cũng đụng chạm lấy Đông Phương Mặc tâm thần. Dĩ nhiên trời đất xui khiến để Ngân Kỳ cũng khôi phục lại. Kỳ trước đây bất quá là khôi phục, chuyện xảy ra bên ngoài, Ngân Kỳ là biết đến. Cho nên khi Hắc Bổng nhận chủ thời điểm, Ngân Kỳ dị thường hưng phấn. Vừa tỉnh dậy, liền cùng Đông Phương Mặc trêu chọc. Hắc Bổng nhận chủ, Đông Phương Mặc thực lực cũng không thể giống nhau mà nói. Cho nên Ngân Kỳ rất hưng phấn. Đông Phương Mặc mặc dù nghe được Ngân Kỳ thanh âm cao hứng phi thường. Ngân Kỳ tỉnh, đã nói lên nha đầu này khôi phục. Thế nhưng là, một câu nói kia, Đông Phương Mặc cái mũi đều nhanh cho tức điên. Ngân Kỳ, ta tiết tháo nếu là thật bị ăn, kỳ thật nguy hiểm nhất hẳn là ngươi. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Tốt, ngươi muốn đột phá. Ngân Kỳ vội vàng kết thúc chủ đề. Giờ phút này, còn thừa lại 8 hạt châu lưu sáng lóng lánh. Thật muốn đột phá. Đông Phương Mặc quả thực sướng đến phát rồ rồi. Oanh, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ từ chưa từng có khổng lồ hùng hậu linh khí từ trong đan điền phun trào ra. Sau đó, liền dọc theo kinh mạch của mình. Từng chút cọ rửa. Đau, toàn thân kinh mạch đều đã đau tột đỉnh. Đến cảnh giới này, để hắn cảm nhận được vô cùng đau đớn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, đây đối với kinh mạch rèn luyện, vẫn như cũ có thể để cho Đông Phương Mặc đau nhíu mày. Cái này một cỗ linh khí vừa mới chậm rãi trở lại đan điền. Tựa hồ muốn bình tĩnh dáng vẻ. Thế nhưng là, hạt châu kia quang mang lại còn sẽ là chói mắt như vậy. Cái này, đây không phải là thật a. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá là cái này Hắc Bổng nhận chủ mình, lại có thể để hắn liên tục tăng lên 2 cấp độ. Liên tục đột phá 2 trọng tu vi. Đông Phương Mặc vui mừng quá đỗi. Bởi vì loại cảm giác này, Đông Phương Mặc đã quá lâu không có trải nghiệm qua. Đau đớn tiếp tục lấy, Đông Phương Mặc chỉ có thể ngạnh sinh sinh nâng cao. Muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cường hãn hơn chiến lực, những thống khổ này là nhất định phải chịu. Đông Phương Mặc đột phá cùng hắn hấp thu linh khí tốc độ là thành có quan hệ trực tiếp. Cũng chính là nửa canh giờ thời gian, Đông Phương Mặc đã thành công đột phá 2 trọng cảnh giới. Cấp 6 huyền sĩ, nếu không phải biết bây giờ tại dạng gì trường hợp, Đông Phương Mặc thật sẽ nhảy dựng lên. Cấp 6 huyền sĩ, mà lại hắn hiện tại huyết mạch chi lực có thể ngạnh sinh sinh để cho mình tăng lên 4 trọng cảnh giới tu vi, đây là cái gì tiết tấu a? Nhưng là, Đông Phương Mặc hưng phấn tại đan điền chậm rãi trở về đến lúc an tĩnh, liền bị truyền lọt vào trong tai tiếng đánh nhau xua tán đi. Đây là người nào đang đánh? Hắn mở to mắt, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa dáng vẻ, từng đạo trảm kích lăng lệ vô cùng. Đông Phương Mặc xem xét, dĩ nhiên là Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc động thủ. Giờ phút này, Thiên Tuyết khí tức vô cùng không ổn định, chợt cao chợt thấp, cứ việc tại thấp nhất thời điểm, cũng là cấp 1 huyền tướng cảnh giới. Nhưng là, loại này không ổn định, để Thiên Tuyết cũng không dám làm đem hết toàn lực, mà đối mặt lấy cáo già Kha Kỳ Trạc. Trên cơ Kha Kỳ Trạc trong tay không ngừng phát ra phù chú, để Thiên Tuyết hết sức chật vật. Cứ việc băng phong thuật để Kha Kỳ Trạc cũng là nhận lấy một chút thống khổ, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương Mặc nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhất định là Thiên Tuyết vì bảo vệ mình, mới liều mạng chặn Kha Kỳ Trạc. Nhìn xem cái này Kha Kỳ Trạc, Đông Phương Mặc lên cơn giận dữ. Hết thảy, đều là người này kẻ đầu têu. Như vậy hiện tại, là nên kết thúc hết thảy thời điểm. Kha Kỳ Trạc, ngươi không phải là muốn cái này Hắc Bổng a? Hiện tại, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đông Phương Mặc đem trong tay Hắc Bổng dương lên, chỉ vào Kha Kỳ Trạc tức giận nói. Mọi người vừa rồi lực chú ý toàn bộ tại hai người giao trên tay. Bởi vì bọn hắn ai cũng không biết Vô Tâm đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất là bởi vì cái gì. Hiện tại, Vô Tâm đột nhiên mở miệng, mọi người mới phát hiện, cái này Vô Tâm khí tức, dĩ nhiên kéo lên nhiều như vậy. Binh khí nhận chủ, lại là tuyệt đối thần phục trạng thái. Như vậy, chủ nhân cũng sẽ có được binh khí chỗ tốt. Xem ra, hắn là đột phá tu vi. Vừa rồi lão giả kia nhìn thấy như thế tình huống, trên mặt biểu lộ lập tức nới lỏng, đồng thời, cũng đã thừa nhận Đông Phương Mặc thân phận. Đó chính là Vô Tâm trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân. Nhìn thấy đại thế đã mất, Kha Kỳ Trạc có chút tuyệt vọng. Cho nên, một viên màu lam phù chú bị hắn thật chặt bóp tại lòng bàn tay. Thiên Tuyết tiền bối, ngài lui ra sau, hàng này giao cho ta. Đông Phương Mặc bất chấp những thứ khác, hướng về phía Thiên Tuyết nói. Cùng lúc đó, tâm niệm vừa động, nguyên bản tại Đoạn Vân bên người những linh châu kia cũng về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay. Đối phó Kha Kỳ Trạc, Đông Phương Mặc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Thiên Tuyết cảm nhận được Vô Tâm khí tức, mặc dù đã là cấp 6 huyền sĩ, nhưng là cái này Kha Kỳ Trạc thế nhưng là cấp 5 huyền tướng tồn tại. Cứ việc Kha Kỳ Trạc trên thân có cấm chế, nhưng là cái này tu vi chênh lệch cũng quá là nhiều điểm. Cái này Vô Tâm có thể làm sao? Khi cái này Hắc Bổng nhận chủ về sau, Thiên Tuyết càng thêm cảm thấy, nhất định phải bảo vệ tốt cái này Vô Tâm. Đông Phương Mặc mỉm cười. Thiên Tuyết tiền bối, đã Đa Thú Sơn nhiều như vậy đệ tử vừa rồi đều nhận ta vì cái này Đa Thú Sơn chủ nhân. Như vậy hiện tại, diệt trừ ngoại địch, liền là trách nhiệm của ta. Ta cái thứ nhất muốn diệt trừ người, chính là cái này Kha Kỳ Trạc. Một câu cuối cùng, hoàn toàn không có vừa rồi nói chuyện với Thiên Tuyết khách khí, mà là thanh lãnh vô cùng. Kha Kỳ Trạc nhìn xem Đông Phương Mặc, trong tay màu lam phù chú càng thêm nắm chặt. Hiện tại, hắn không còn có xem nhẹ Vô Tâm ý tứ. Tiểu tử này lại có thể để cái này Hắc Bổng nhận chủ. Đây là hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua sự tình. Trước diệt trừ ta, người kiếp sau đi. Kha Kỳ Trạc cũng không để ý cấm chế trên người. Giờ phút này, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Kha Kỳ Trạc tận lực bảo trì không để đan điền của mình bạo liệt. Tản ra mình cường đại uy áp. Lập tức, dẫn tới vùng thế giới này gió nổi mây phun. Tất cả đều hướng về phía Đông Phương Mặc phun trào quá khứ. Ta sát, huyền tướng cấp bậc, thật sự huyền tướng cảnh giới A. Cái này Kha trưởng lão đến cùng là tu vi gì A? Huyền tướng cấp bậc người tu luyện muốn động thủ, mà lại còn giống như không có bố trí cái gì cấm chế. Mọi người tất cả đều lẫn mất xa xa, cách tới gần, đó chính là chờ chết. Vừa rồi Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc động thủ thời điểm, hai người còn bố trí cấm chế. Lần này, nhưng không có, là còn dám lưu tại nơi này à. Đông Phương Mặc ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn phun trào tới những này uy áp. Nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức cũng đem tự thân linh khí tăng lên, hơn nữa là không chút do dự vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Đông Phương Mặc vẫn rất có tự biết rõ, không sử dụng huyết mạch chi lực là không thể nào động được cái này Kha Kỳ Trạc. Nháy mắt, mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra tới, bởi vì Đông Phương Mặc hai tay bằng phẳng rộng rãi, một tiếng gầm nhẹ về sau. Tự thân khí tức nháy mắt họp lúc kéo lên. Cấp 7 huyền sĩ, cấp 8 huyền sĩ, cấp 9 huyền sĩ. Đông Phương Mặc tu vi đang nhanh chóng nhảy lên thăng. Nhưng là liền xem như đến huyền sĩ đỉnh phong cảnh giới. Giống như cũng không có muốn ý dừng lại. Mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cấp 1 huyền tướng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc tu vi tại đạt tới cấp 1 huyền tướng thời điểm mới ổn định lại. Mọi người lúc này mới thở phào một cái, mà lại, đón đầu cùng Kha Kỳ Trạc phát ra uy áp nghĩ đụng nhau, mà lại dĩ nhiên là tương xứng. Vô Tâm đến cùng có dạng gì thủ đoạn, liên tục tăng lên tứ trọng tu vi, cái này, khả năng không lớn a. Khi thấy Vô Tâm lấy mình cấp 6 huyền sĩ tu vi cảnh giới, cùng cấp 5 huyền tướng chống lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thời điểm. Mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là Đông Phương Mặc thể xác tinh thần cũng không có công phu quan tâm những này. Toàn bộ tinh lực đều tại cái này Kha Kỳ Trạc trên thân. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, Kha Kỳ Trạc yêu linh khí đục dày vô cùng. Cũng không phải đơn thuần cấp 5 huyền tướng đơn giản như vậy. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không giấu cái này dịch. Đem vừa mới nhận chủ trong tay hắc bổng nhất cử. Hôm nay, ta để ngươi biết biết. Ngươi như thế đối đãi Đa Thú Sơn. Ngươi là hẳn là cỡ nào hối hận. Đông Phương Mặc vốn là không biết cái gì côn pháp. Nhưng là, ngay tại Đông Phương Mặc linh khí phun trào thời điểm. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Nguyên bản cái kia cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất. Đầy trời 81 thức. Một cái kiếm chữ đều không nhắc tới đến. Như vậy, nếu như dùng cái này hắc bổng xử xuất cái kia đầy trời 81 thức. Có phải là cũng hẳn không có vấn đề đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc vừa lên đến. Chính là xoát xoát xoát liên tiếp ba côn hướng về phía Kha Kỳ Trạc gọt qua. Nhưng là cái này ba côn nhưng mà cái gì kỹ pháp đều không có đều vận dụng. Chỉ là cực kỳ cải bắp ba côn. Kha Kỳ Trạc âm tàn cười một tiếng. Ngươi cho rằng cái này hắc bổng nhận chủ. Ngươi liền có thể động ta. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường tiên. Trường tiên hất lên. Đây chính là mang theo mơ hồ lôi động. Vò thẳng lấy Đông Phương Mặc hắc bổng cuốn tới. Đông Phương Mặc tay cầm hắc bổng lui về. Thân thể đi theo linh xảo dạo qua một vòng. Ngay tại trường tiên còn đi theo phía sau lưng của mình thời điểm. Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng. Chín huyền kiếm quyết. Đầy trời. Phá. Kha Kỳ Trạc lấy vì cái này vô tâm cầm hắc bổng. Liền cho rằng có vốn liếng cùng mình chống lại. Đồng thời rất hiển nhiên. Cái này ba côn chính là tới thăm dò. Kha Kỳ Trạc hung hăng sử dụng động roi lôi điện pháp. Tuyệt đối áp chế Đông Phương Mặc công kích. Thế nhưng là, vốn cho rằng có thể nháy mắt nghiền ép. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc cái kia hắc bổng. Dĩ nhiên giống như càng biết phân thân đồng dạng. Nháy mắt, từng đạo lăng lệ hắc bổng cái bóng hàng ngàn hàng vạn. Giống như tạo thành một cái có thể bao phủ hết thảy lưới lớn. Vò thẳng lấy hắn đè ép xuống. Giờ phút này, Đông Phương Mặc hai tay vũ động hắc bổng. Hắc bổng múa như bay. Chỉ là nhìn như vậy quá khứ. Đều thành một cái như thực chất mâm tròn hình dạng. Mà cái kia đầy trời côn ảnh. Cũng không ngừng bay ra ngoài. Cái này một cái lưới lớn. Càng ngày càng rắn chắc. Kha Kỳ Trạc cũng khẩn trương. Mẹ nó, hàng này giống như không phải thật sự thăm dò. Đây cũng quá mức rảo hoạt điểm. Đến lúc này, Kha Kỳ Trạc tâm cũng hung hăng kéo bỗng nhúc nhích. Đã ngươi thật không lưu lại cho ta đường sống. Như vậy tựu đồng quy vu tận đi. Kha Kỳ Trạc hung hăng bóp nát ở trong tay màu lam phù chú. Nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ Kha Kỳ Trạc trong tay dâng lên. Nháy mắt liền tứ ngược Đông Phương Mặc dùng vô số côn ảnh hình thành cái này bên trong. A, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc một tiếng kinh hô, múa hắc bổng động tác lập tức ngưng lại, một loại chưa bao giờ có thiêu đốt, nháy mắt đánh tới, thật giống như cái này hắc bổng đều đã biến đến mức dị thường phòng tay đồng dạng. Để hắn bắt không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.